Chương 427, khai lò luyện đan. Chương 427, khai lò luyện đan. Lúc này Lục Hồng Minh đã mang theo Lục ra một đám tinh anh luyện đan sư chạy tới. Tuy lần này Lục Vũ không phải là khai lò luyện đan, thế nhưng nếu như Lục Vũ nói để cho bọn họ đến xem, vậy nhất định là có to lớn giá trị, hắn tuyệt đối sẽ không khinh thường. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, thiếu chủ nếu như để cho các ngươi tới nhìn, kia các ngươi liền cho ta nhận thức chút chân chân nhìn, dù cho mảy may chi tiết cũng không thể cho ta đổ vào. Thế nhưng càng không thể nào quên chính là, thiếu chủ là để cho các ngươi tới nhìn, không phải là để cho các ngươi tới hỏi, cho nên đến lúc đó đều cho ta yên lặng, ai xảy ra chuyện không may, đừng trách ta không khách khí. Lục Hồng Minh tại tiến nhập Lục Vũ biệt viện lúc trước, liền nghiêm túc dặn dò những lục gia này tình anh luyện đan sư. Lục Duy Thành không để ý đến những cái này, đương nhiên đây không phải hắn không để ý, mà là căn bản không cần Lục Hồng Minh phân phó, tính toán hắn ra, hắn và thiếu chủ tiếp xúc thời gian cũng không ngắn, tự nhiên biết nhà mình thiếu chủ tính cách. Hắn càng nhiều là một loại chờ mong cảm giác, không biết lần này thiếu chủ gọi bọn họ, là có đồ vật gì muốn biểu hiện ra cho bọn họ. Mọi người thu đột quang, rơi xuống biệt viện ở trong. Thanh ngược, này mất hồn quả cùng mất hồn thảo là hai loại đồ vật, tuy danh tự tương tự, dược tính cũng rất tương tự, nhưng trên thực tế cả hai lại không có bất kỳ liên quan. Xử lý thời điểm cũng khác lạ vô cùng, mấy người các ngươi cũng đều xem trọng, xử lý mất hồn quả phải chú ý chính là, mất hồn quả chia làm ra. Ba người này tất cả có công dùng, không thể làm cho lan lộn, nếu như luyện đan thời điểm toàn bộ đem cao y qua na y bỏ vào đan lô, kia trừ phi là tiên nhân cấp luyện đan sư, bằng không ta là nghĩ không ra có biện pháp nào có thể luyện chế ra linh đan tới được. Mất hồn thảo Lục Hồng Minh đám người nghe được Lục Vũ thanh âm, nhất thời đều thu. Liễm khí tức, thả chậm bước chân, cẩn thận đi vào Lục Vũ đan trong phòng. Lục Vũ đối với Lục Hồng Minh đám người đến không có có phản ứng gì. Một bên chú ý mấy cái đệ tử xử lý tài liệu thì thủ pháp có hay không có sai lầm, một bên chính mình cầm lấy vài gốc liền hắn cũng không có gặp qua, thế nhưng rõ ràng có nồng đậm linh khí, thậm chí tán phát các loại không hiểu khí tức không biết linh dược tỉ mỉ phân biệt rõ tra xét. Phân biệt rõ linh dược, đang tu luyện giới có chuyên môn một bộ cơ sở pháp quyết, bất quá những cái này pháp quyết chỉ có thể phân biệt ra những linh dược này cơ bản nhất tin tức, ví dụ như ẩn chứa linh khí thuộc tính, tính trạng. Có độc hay không thế nhưng đối với linh dược cụ thể thuốc dùng giá trị sẽ rất khó đoán được tới, cái này cờ nở càng cao hơn cấp pháp quyết cùng luyện đan sư bản thân năng lực. Lục Vũ ở kiếp trước với tư cách là đan tôn tự nhiên cũng đã gặp qua đủ loại không thấy qua sản phẩm mới linh thảo, nhưng một lần tối đa cũng bất quá 4-5 loại mà thôi, như lần này như vậy một lần lấy tới trên 100 loại tình huống căn bản không có. Phân biệt rõ linh dược là một cái phức tạp cũng tỉ mỉ công tác, cờ nở thật lớn kiên nhẫn. Cho dù là đối với 10 phần thích hướng tịch mịch luyện đan sư mà nói, cũng là một cái vô cùng khó khăn mà lại buồn tẻ công tác. Đương nhiên, đối với có hứng thú người lại khác thì đừng nói tới, mà Lục Vũ đang là một cái trong số đó. Lục Vũ buông xuống một cây đỏ thấm như máu, tựa như mạch tuệ đồng dạng linh thảo, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, gốc này linh thảo dĩ nhiên là một cây hiếm thấy có thể làm linh lương thực bảo vật. Chính là có thể đại quy mô gieo trồng, sau đó tựa như thế tục bên trong gieo trồng lương thực thu hoạch thực vật. Là tu chân giả dùng ăn lương thực, ở trong chứa đại lượng tinh khiết mà lại rất dễ hấp thu linh khí. Linh lương thực là tất cả tu chân giới tu sĩ chỗ dùng ăn đồ ăn một cái cách gọi, đang tu luyện giới có cực kỳ địa vị trọng yếu cùng tác dụng. Thế nhưng linh lương thực đối với hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc, hơn nữa số lượng chủng loại đều 10 phần thưa thớt, chỉ có những đại tông môn đó đại thế gia mới có chút ít gieo trồng. Hiện tại Lục Vũ chợt phát hiện một loại mới linh lương thực, không nói đến hương vị như thế. Ít nhất đây cũng là một loại đề thăng Lục gia nội tình cùng thực lực bảo vật. Lục Vũ đem gốc này bị mạng của hắn tên là huyết mạch đặt ở trước người trên bệ đá, sau đó lấy ra một cái trống rỗng ngọc giản, đem chính mình đối với loại này huyết mạch nhận thức toàn bộ ghi chép trong đó, cũng ở trong đó ghi rõ các loại thuộc tính cùng hình dạng, cuối cùng tại đem hình vẽ toàn bộ khắc ấn trong đó. Ngũ trưởng lão, vật ấy cực kỳ chân quý, ngươi cầm lấy cất kỹ, sau đó an bài nhân thủ thử trồng, ta lưu lại một cây cất chứa, những ngươi này đều cầm lấy cất kỹ. Đây là một loại linh lương thực, nếu là có thể loại hảo, đối với ta Lục gia mà nói ý vị như thế nào cũng không cần ta để giải thích. Lục Hồng Minh một mực ở nhìn Lục Vũ bên này, nghe Lục Vũ vừa nói như vậy, nhất thời kích động vô cùng, đưa tay cẩn thận tiếp nhận 7-8 gốc huyết mạch, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc đem trang hảo, tại đánh lên cấm chế, nói, thiếu chủ yên tâm, việc này Lao Phu tự mình tham dự, chắc chắn sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì bên kia. Lục Nam tránh xử ly trong tay mình linh dược, nghe được lời của Lục Vũ. Con mắt nhất thời sáng ngời, chen miệng nói, ca ca, Mục Tuyền gia gia thế nhưng là linh. Thực đại sư, không bằng để cho Mục gia gia cũng tới tham dự à, như vậy nắm chắc liền tốt nhiều, ngũ trưởng lão chỉ biết luyện đan, nơi nào sẽ trồng trọt. Lục Hồng Minh bị Lục Nam nói sắc mặt tối sầm, khí đạo, tiểu nha đầu biết cái gì, trồng trọt có cái gì khó, ra ra tìm mấy người hơi hơi hỉ hệ u do một chút chẳng phải trở thành, ngươi nhanh chóng thành thành thật thật địa làm chuyện của ngươi, đừng loạn đúc kết hử. Lục Nam không phục địa một bĩu môi, reo lên, tu luyện giới đạt người vi sư, người. Ta không còn biết cũng biết trồng trọt không phải là sự tình đơn giản, huống chi loại hay là linh lương thực. Nói xong cũng nhìn về phía Lục Vũ, nàng biết việc này hay là ca ca lời nói hữu dụng nhất. Lục Vũ vốn cũng không nghĩ quá nhiều, nghe xong lời của Lục Nam, cũng hiểu được đem chuyện này giao cho Lục Hồng Minh cũng quả thật có chút quá loa, rốt cuộc loại linh lương thực cùng loại linh thảo hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nghe Lục Nam nhắc tới vị kia linh thực đại sư Mục Tinh Hà, Lục Vũ trong đầu đồng thời cũng hiện ra một cách tinh quái thân ảnh, tựa hồ đã thật lâu không có nhìn thấy cái này bề ngoài ngụy trang điềm đạm nho nhã cực kỳ, kỳ thực hoạt bát muốn chết tiểu nha đầu. Nhìn vẻ mặt chờ đợi Lục Nam liếc một cái, Lục Vũ cười nói, đi, ngươi muốn là có thể, gọi tới được rồi, ta Thiên Đô hóa thần cảnh linh thực đại sư cũng liền như vậy một vị, không mời hắn ta còn thực tìm không được cái gì người thích hợp. Lục Nam nghe vậy trên mặt nhất thời vui vẻ, bên cạnh Cơ Thanh Nhược thì là thần sắc có chút cổ quái, thế nhưng cũng không có người chú ý tới. Người khác không biết, thế nhưng Cơ Thanh Nhược làm sao có thể không rõ ràng, Lục Nam vốn là gan lớn, lại hoạt bát hiếu động, mà cổ linh đó tinh quái mộc tuyển, lại càng là không sợ chuyện lớn người, hai người gom góp một chỗ nếu không phải làm cho xảy ra chuyện gì tình, đây tuyệt đối là không bình thường sự tình. Cơ Thanh Nhược mục quang nhìn lướt qua đang mặt mang nụ cười sư phó, trong nội tâm không chỉ vi sư phó quyết định cảm thấy đồng tình, nhưng lập tức nàng liền đem ý nghĩ này vung đến một bên, loại này tâm tình nhất định không thể để cho Lục Nam phát hiện, các nàng thế nhưng là tốt nhất tỉ muội, tại sao có thể trong lòng âm thầm bố trí tỉ muội không phải là đó. Cơ Thanh Nhược nội tâm mang theo một chút xoắn suýt tâm tình, tiếp tục vùi đầu vào xử lý linh dược trong sự tình. Những năm gần đây, chỉ từ đi đến Lục gia, Cơ Thanh Nhược liền toàn bộ tinh thần vùi đầu vào đối với thuật luyện đan nghiên cứu bên trong, vừa bắt đầu còn là bởi vì cảm động và nhớ nhung Lục Vũ ân tình, về sau, từ từ nàng lại phát hiện mình thật sự thích luyện đan loại này tài nghệ, ngoại trừ tu luyện ra, cái khác phần lớn thời gian đều tiêu hao trên này mặt. Dựa theo Lục gia phong phú tài nguyên, cùng với hắn Lục Vũ đệ tử thân truyền thân phận địa vị, để cho nàng những năm nay qua thật sự là vui vẻ mà phong phú, thuật luyện đan thực lực cũng một mực ở rất nhanh mà lại vững bước đề thăng bên trong. Lúc này Lục Nam hưng phấn mà nói, ca ca, người ta một cái cùng Tuyển Tuyển đều có, ừ, bây giờ người ta liền cho Tuyển Tuyển phát tin tức nói xong, liền lấy ra một bả tinh xảo kim sắc phi kiếm, chạy đến trước mặt Lục Vũ, lẽ thẳng khí hùng mà nói, ca ca ngươi cho điểm pháp lực quá. Lục Vũ bị Lục Nam khiến cho có chút dở khóc dở cười, rồi lại vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bổn sự ngoài miệng nói như vậy. Lục Vũ hay là đánh ra một đạo pháp lực, rơi xuống kim kiếm phía trên. Lục Nam trợn mắt nhìn Lục Vũ liếc một cái, bất mãn hừ một tiếng, đem tin tức của mình phong nhập phi kiếm, sau đó trong chớp mắt kích phát. Kia kim kiếm nhất thời hóa thành một đạo kim quang tại bắn ra, lóe lên tức thì, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lục Nam thỏa mãn gật đầu, có ca ca một đạo chân nguyên pháp lực, đầy đủ đến một tuyển địa phương, bằng không nếu là đổi thành nàng, phi kiếm này truyền thư sợ là bay đến một nửa cũng chưa tới cự ly muốn không có pháp lực ủng hộ. Dùng 7 ngày thời gian, Lục Vũ mới đưa trong tay những cái này lạ lẫm linh thảo chỉnh lý phân biệt rõ xong, có thể nói thu hoạch to lớn. Thế nhưng tương đối mà nói, thu hoạch càng lớn lại là Lục Hồng Minh đợi Lục gia luyện đan sư. Những người này không riêng gì từ Lục Nam Cơ Thanh Nhược đám người chỗ đó thấy được rất nhiều chưa từng thấy qua tài liệu xử lý phương pháp, lại càng là từ Lục Vũ đâu biết rất nhiều chưa bao giờ từng xuất hiện qua linh dược, có thể nói là phóng đại kiến thức. Thiếu chủ, có hay không hiện tại muốn khai lò luyện đan sao? Ta cũng đã làm cho người chuẩn bị xong. Thiếu chủ muốn cái gì tài liệu, lập tức liền có thể đưa tới Lục Duy Thành khai mở âm thanh hỏi. Lục Nam Cơ Thanh Nhược, Vũ Thanh Thiền, Diệp Thanh Linh mấy cái đệ tử thân truyền cũng đều mở to con mắt lớn nhìn về phía Lục Vũ. Mỗi lần sư phó luyện đan, chính là các nàng hạnh phúc nhất thời điểm. Không nói cái khác, chỉ là nhìn sư phó tại luyện đan thì sử dụng các loại thủ pháp ấn quyết, liền có thể cho các nàng tại thuật luyện đan trên lấy to lớn dẫn dắt. Mỗi lần sau khi xem, thuật luyện đan cũng có thể có không nhỏ để thăng. Huống chi trừ đó ra, bọn họ tại quan sát trong quá trình gặp phải các loại vấn đề, chỉ cần nhớ kỹ, sau đó cũng có thể từ Lục Vũ đâu đạt được đáp án. Đối với các nàng lý giải cùng đề thăng thuật luyện đan tác dụng lại càng là to lớn, đây cũng là bọn họ tuổi không lớn lắm, từng cái một thấp nhất đều là bát phẩm luyện đan sư nguyên nhân. Lục Vũ nhíu mày trầm tư, vốn hắn lần này trong trộm tôn bí cảnh đạt được nhiều như vậy hiếm thấy linh dược, dù cho không cần đều biết nhịn không được luyện mấy lô linh đan dự phòng hoặc là cất chứa, thậm chí còn có thể bởi vậy tại kế tiếp bế quan bên trong, đem tu vi tăng lên tới quy chân cảnh. Thế nhưng đi qua những ngày này buồn kẻ tài liệu phân tích rõ, lại làm cho hắn vốn có chút táo bạo tâm lắng động yên tĩnh trở lại. Tu vi đề thăng tuy trọng yếu, thế nhưng kiếp này bất đồng kiếp trước, căn cơ với hắn mà nói càng thêm trọng yếu, nhất là bây giờ có thuần dương nguyên thần, căn bản không cần phải linh đan cùng bế quan đến đề thăng tu vi đều biết tự nhiên mà vậy đề thăng, cuối cùng nước chảy thành sông. Nếu là hắn hiện tại trực tiếp dựa vào linh dược hoặc là linh đan đến đề thăng tu vi, ngược lại rơi xuống tầm thường.